Đế Bá, chương 5426, nháo quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách binh đạo quân, từng từ táng kiếm vẫn vực đoạn một ngọn núi trở về. Kinh tuyệt vạn cổ, từ đó đằng sau, tòa sơn phong này liền một mực lưu tại Bách binh sơn. Uẩn dưỡng lấy Bách binh sơn thời đại này đến thời đại khác. Không nói khoa trương chút nào, đối với Bách binh sơn mà nói. Ngọn núi từ trong táng kiếm vẫn vực chặn thu hồi lại này. Có thể nói là Bách binh sơn căn cơ. Thậm chí ở đời sau có người từng nói. Bách binh sơn hưng thịnh phồn vinh. Sừng sững không ngã. Đều là xây dựng ở trên ngọn núi này. Dạng này một ngọn núi. Đối với Bách binh sơn tới nói. Đó thật là quá trọng yếu. Thậm chí so Bách binh sơn bất cứ sự vật gì đều trọng yếu. Công tử như vậy yêu cầu. Chỉ sợ ánh tuyết bất lực. Sư ánh tuyết không khỏi cười khổ một cái. Lắc đầu. Nói ra. Việc này là ánh tuyết không cách nào làm chủ. Chỉ sợ Bách binh sơn cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm chủ. Đối với Bách binh sơn tới nói. Ngọn núi này chính là căn cơ. Bất luận là lúc nào. Bách binh sơn đều khó có khả năng cầm ngọn núi này tới làm giao dịch. Liền lấy ngọn núi này mà nói. Đừng nói là đương kim Bách binh sơn không người có thể làm chủ. Liền xem như trăm ngàn vạn năm đến nay. Chỉ sợ Bách binh sơn cũng không có ai có thể đối với chuyện này làm chủ. Quản chi là Bách binh sơn vị thứ hai đạo quân thần viên đạo quân. Chỉ sợ cũng không có thể làm chủ đem ngọn núi này bán cho người khác. Hoặc là lấy ra cùng người khác làm giao dịch. Đối với Bách binh sơn tới nói. Bất luận là ai. Nếu là cầm ngọn núi này cùng ngoại nhân làm giao dịch. Đó chính là tương đương khi sư diệt tổ. Đó chính là tương đương phản bội Bách binh sơn. Chỉ sợ là sẽ bị ở vào cực hình. Cho nên nói. Đối với sư ánh tuyết mà nói. Quản chi nàng là Bách binh sơn trưởng môn. Cũng giống vậy không có khả năng cầm ngọn núi này đến cùng Lý Thất Dạ làm giao dịch. Bằng không mà nói. Bách binh sơn đầu tiên liền không cho phép nàng. Nếu là lời như vậy, vậy ta cũng là không thể ra sức. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi Bách binh sơn có thể làm cho ta coi trọng mấy phần đồ vật. Chỉ sợ là không có cái gì đi. Sư ánh tuyết há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Không khỏi cười khổ một cái. Quản chi là tại gặp Lý Thất Dạ trước đó. Nàng đã là đầy bụng ngôn từ. Nhưng là... Vào giờ phút này, lại đều hết lần này tới lần khác không cần dùng. Mặc dù nói, bọn hắn Bách binh sơn cũng là nhất lưu môn phái truyền thừa. Cũng là đại hộ nhân gia. Muốn tiền có tiền, muốn bảo vật có bảo vật. Có thể nói, có rất ít bọn hắn chỗ trả không nổi giá cả. Nhưng là, hiện tại trước mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn Bách binh sơn chính là trả không nổi giá cả. Tiền tài. Bảo vật Lý Thất Dạ đều là xa xa ở trên Bách binh sơn. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Cùng Lý Thất Dạ dạng này thiên hạ đệ nhất phú hào so sánh. Bọn hắn Bách binh sơn vậy chỉ bất quá là nghèo khó môn hộ thôi. Không đáng giá được nhắc tới. Cho nên, bọn hắn Bách binh sơn có thể làm cho Lý Thất Dạ động tâm đồ vật. Chỉ sợ là lác đác không có mấy. Ở thời điểm này. Sư ánh tuyết cũng không biết nên dùng dạng gì ngôn từ hoặc nên dùng dạng gì đồ vật đi đả động Lý Thất Dạ. Dù sao Lý Thất Dạ quá giàu có. Sư ánh tuyết càng nghĩ. Nàng đều nghĩ không ra lấy bảo vật gì. Hoặc là điều kiện ra sao có thể làm cho Lý Thất Dạ là tim đập thình thịch. Công tử, người không ngại nghe ánh tuyết trưởng môn nói một chút Bách binh sơn tình huống nha. Tại sư ánh tuyết không biết nên như thế nào tìm từ. Không biết nên như thế nào đả động Lý Thất Dạ thời điểm. Ở bên cạnh Hứa Dịch Vân vội mở miệng. Giúp sư ánh tuyết một chút sức lực. Nếu Dịch Vân đều giúp ngươi nói chuyện. Vậy liền nói một chút đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Sư ánh tuyết thật sâu hít thở một cái. Chậm chậm nói ra. Chúng ta Bách binh sơn gặp quỷ. Không đúng. Phải nói là nháo quỷ. Nháo quỷ. Nghe được sư ánh tuyết lời như vậy. Ngay cả Hứa Dịch Vân cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Nếu như là có người ngoài ở đây, Vậy nhất định coi là Sư Ánh Tuyết lời này là nói đùa. Mà lại là để cho người ta không thể tin được trò đùa. Tu sĩ, là tồn tại dạng nào? Nghịch thiên mà đi, tu đạo chứng ngã. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, thế gian nơi nào có quỷ, tối đa cũng chính là oan hồn thôi. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ tin tưởng thế gian này có quỷ đi. Đặc biệt là cường đại như Sư Ánh Tuyết bọn hắn loại tồn tại này. Chỉ sợ trong lòng càng không tin trên thế giới này là có quỷ. Bọn hắn nhiều nhất cho là vậy chỉ bất quá là oán niệm oan hồn thôi. Nhưng là, hiện tại Sư Ánh Tuyết lại vẫn cứ nói ra bọn hắn Bách Binh Sơn nháo quỷ. Sư Ánh Tuyết thế nhưng là 10 phần có phân lượng tồn tại. Làm Kiếm Châu Lục Hoàng một trong Bách Binh Sơn trưởng môn. Khi thực lực mạnh mẽ đại nhân vật, nàng vậy mà cho rằng là có nháo quỷ, xảy ra chuyện như vậy. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bách Binh Sơn sẽ nháo quỷ. Nói ra lời như vậy, ngay cả Hứa Dịch Vân chính nàng đều không phải là rất tin tưởng. Nếu quả như thật muốn nói nháo quỷ, vậy dù sao cũng là dã ngoại hoang vu, hoặc là bãi tha ma chỗ như vậy. Bách Binh Sơn là thế nào địa phương? Kiếm Châu nhất lưu môn phái. Đệ tử trong môn phái thực lực cường hãn. Chớ nói chi là những đại giáo lão tổ kia loại tồn tại này. Ở nơi như thế này, ở bất luận kẻ nào xem ra phát. Vậy cũng là không có khả năng nháo quỷ. Mà lại, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng sẽ không tin tưởng thế gian này có quỷ. Liền xem như tin tưởng thế gian này có quỷ. Nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, như là Bách Binh Sơn cường đại như vậy tồn tại, ở nơi như thế này nháo quỷ, đây không phải chán sống sao? Quản chi là cường đại tới đâu quỷ, đều sẽ bị Bách Binh Sơn cường giả lão tổ chém giết. Nhưng là, hiện tại lời này là do Bách Binh Sơn trưởng môn Sư Ánh Tuyết chính miệng nói ra. Vậy liền lộ ra không giả, thiên chân vạn sắc sự tình. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, việc này phát sinh cũng không tính lâu. Cũng là gần nhất phát sinh. Mỗi khi vào đêm thời điểm, chúng ta Bách Binh Sơn đều có người mất tích. Có người mất tích, Hứa Dịch Vân không khỏi sững sờ một chút. Nói ra, chẳng lẽ là có người đánh lén Bách Binh Sơn, giúp đi Bách Binh Sơn đệ tử hoặc là hủy thi diệt tích. Nhưng, Hứa Dịch Vân lại cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Thử nghĩ một chút, Bách Binh Sơn là bực nào cường đại, phòng ngự là bực nào xâm nghiêm. Nếu là có người có thể vô thanh vô tức đánh lén Bách Binh Sơn, thậm chí là diệt Bách Binh Sơn đệ tử, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện mà nói. Vậy người này là bực nào cường đại? Cũng không phải. Sư Ánh Tuyết khe khẽ lắc đầu. Nói ra, những đệ tử mất tích này thường thường đêm đó mất tích. Ngày thứ hai lại trở về. Những này mất tích đệ tử bao gồm chúng ta Bách Binh Sơn đệ tử bình thường cùng tông môn lão tổ. Nói đến đây, Sư Ánh Tuyết dừng một chút. Thật sâu hít thở một cái. Chậm chậm nói ra, mà lại, những đệ tử mất tích này không có một cái nào là tử vong. Có như thế không hợp thói thường mất tích vụ án. Hứa Dịch Vân cũng kỳ quái. Sư Ánh Tuyết cười khổ một cái. Nói ra, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Theo còn sống trở về đệ tử lời nói, bọn hắn cũng là đột nhiên mất đi chi giác. Ngày thứ hai, liền trần trùng trục nằm ở bên ngoài. Toàn thân cao thấp tất cả mọi thứ đều không thấy. Bị người cướp rồi. Hứa Dịch Vân thốt ra. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là cướp bóc. Bằng không, còn có thể làm gì? Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không hợp lý. Có ai có khả năng kia tại Bách Binh Sơn cướp bóc cũng sẽ không bị người phát hiện. Thật có thực lực này tồn tại. Chỉ sợ khinh thường núp trong bóng tối cướp bóc đi. Cái này, nói không chính xác. Sư Ánh Tuyết trầm ngâm một chút. Nói ra, có một vị thực lực cường đại lão tổ cũng có được kinh lịch dạng này. Nhưng, hắn tại trong khi mất đi chi giác, hắn đột nhiên cảm giác có cái gì trong nháy mắt đem hắn nuốt vào trong bụng một dạng. Hắn không kịp phản kháng, liền lập tức mất đi chi giác. Nói đến đây, Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi cười khổ một cái. Việc này đối với nàng mà nói, đối với Bách Binh Sơn mà nói, vậy cũng là thật sự là quá quỷ dị. Có quái vật, Hứa Dịch Vân ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến quái vật. Nhưng, vậy lại là như thế nào quái vật đâu? Lại hoặc là, thật là nháo quỷ đâu? Không biết, kinh lịch mất tích bất kỳ đệ tử nào, đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Cũng không có thấy rõ ràng địch nhân là bộ dáng gì. Sư Ánh Tuyết không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này, mặc dù không có truyền đi, nhưng là, trong nội bộ Bách Binh Sơn đó đã là huyên náo xôn xao. Bách Binh Sơn đệ tử, bất luận là đệ tử bình thường, hay là cường đại lão tổ, tại mỗi đêm vào đêm thời điểm, cũng có thể đột nhiên mất tích. Ngày thứ hai liền toàn thân trần trùng trục xuất hiện ở nơi đó. Bách Binh Sơn trên dưới cũng đều đem toàn bộ tông môn tìm khắp. Nhưng là, đều tìm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Bách Binh Sơn chư vị lão tổ cũng phỏng đoán qua các loại khả năng. Nhưng là, mỗi một loại khả năng đều không giải thích được chuyện này. Trong tông môn tất cả mọi người làm không rõ ràng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thậm chí Bách Binh Sơn nội bộ đem phòng ngự cảnh giới nâng lên cấp bậc cao nhất. Có đại lượng đệ tử trưởng lão triệt để tuần tra phòng bị. Nhưng là, chuyện như vậy y nguyên sẽ phát sinh. Cái này đem Bách Binh Sơn trên dưới khiến cho dùng mình. Nếu như nói là địch nhân, bất luận là cường đại cỡ nào, mọi người chỉ ít còn có thể nhìn thấy địch nhân dáng dấp ra sao. Chỉ ít còn biết địch nhân là ai. Nhưng là, từ khi chuyện này phát sinh đến nay, tất cả mọi người không nhìn thấy địch nhân là ai. Hoặc là nói là thứ gì. Đối với phát sinh hết thảy, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả. Bách Binh Sơn trên dưới duy nhất có thể biết chính là bọn hắn cũng có thể lại đột nhiên ở giữa mất tích. Sau đó ngày thứ hai liền trần trùng trục xuất hiện. Mà lại, bọn hắn không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. Thậm chí nói không rõ ràng phát sinh như thế nào sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Bách Binh Sơn trên dưới, không ít người đều cho rằng, bọn hắn tông môn nháo quỷ. Đối với nghịch thiên tu hành tu sĩ cường giả tới nói, nháo quỷ thuyết pháp như vậy, đó thật là hoang đường buồn cười. Nhưng là, cái này lại vẫn cứ phát sinh ở bọn hắn Bách Binh Sơn. Mà lại, bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng chính là chuyện này thật sự là quá bất hợp lý. Quá quỷ dị. Cái này khiến Sư Ánh Tuyết không thể không hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Đây là trò đùa quái đản sao? Hứa Dịch Vân cũng không khỏi trầm ngâm nói ra. Lại không giống. Nếu là trò đùa quái đản, đó là ai tại trò đùa quái đản đâu? Sư Ánh Tuyết cười khổ nói ra. Trên thực tế, bọn hắn Bách Binh Sơn cũng đã đoán loại khả năng này. Nhưng là, ai có thực lực như vậy làm đến dạng này trò đùa quái đản đâu? Dù sao, ngay cả bọn hắn Bách Binh Sơn cường đại lão tổ đều từng mất tích qua. Nếu là có thể làm đến trình độ như vậy người, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Công tử là thế nào nhìn? Lúc này Hứa Dịch Vân nhìn qua vẫn không có mở ra miệng Lý Thất Dạ. Hứa Dịch Vân đây cũng là trợ Sư Ánh Tuyết một chút sức lực. Cách chương.